Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1189, hai dê giết Tam Vương. Lẫm Quân khiên hai con dê đến nhục nhã Tam Vương. Hắn tiến nhập trong thành, không nói tiếng nào. Có người hỏi hắn mua dê, tự nhiên bị Lẫm Quân chỗ từ chối. Hắn trong lòng hiện ra một ít nguy hiểm ý tưởng, nhưng rất nhanh lại biến mất. Bởi vì lúc này hắn là đào đường, cho dù mang đến hỗn loạn, cũng sẽ không cản trở chư hạ liên hợp. Càng không cần nói nhục nhã đối phương. Vẻn vẹn sẽ vì võ lạc trung ly sơn người ba bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Lẫm Quân cũng không biết cái gì chính sách cùng chính trị. Hắn phong thư chính là luật rừng. Người ba cũng vẫn luôn là như thế. Quyền lợi tồn tại là vì võ lực mà tồn tại. Võ lực cường đại giả mới xứng có được quyền lợi. Người ba từ xưa đến nay đều là như thế sinh tồn. Chẳng lẽ không biến ảo chính sách, liền không cách nào tiếp tục tại thời đại mới bên trong sống sót sao? Cực kỳ đáng tiếc, Lẫm Quân mặc dù cũng không có quá cao chính trị trí tuệ. Thế nhưng hắn đối với cảm giác nguy hiểm, là 10 phần nhạy cảm. Cười khổ một tiếng, chính mình ngàn dặm xa xôi đi tới cái này. Giơ lên hai con dê bản ý đến nhục nhã Tam Vương. Cuối cùng Tam Vương yêu cầu 3 đầu dê mà chính mình chỉ đem đến 2 đầu. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ Tam Vương căn bản sẽ không tại ý dê nhiều hoặc là dê thiếu vấn đề. Sẽ chỉ cho là mình không xa ngàn dặm chạy tới, là tìm tới hàng tới. Cho nên, chính mình xuất hiện tại đào đường. Nhưng thật ra là cái lựa chọn sai lầm. Phán đoán sai lầm đối phương tình huống phát triển. Cùng với biết mình như ếch ngồi đáy giếng một dạng hoạt kê buồn cười. Người ba xuất sơn mà chết. Về núi cũng chết. Tất cả những thứ này chịu tội cuối cùng vẫn là rơi xuống trên đầu mình. Chư hạ tập đoàn đã trở thành quốc gia hình thức ban đầu. Lẫm Quân không biết như thế nào quốc gia. Nhưng hắn biết rõ như thế nào bang quốc. Bang quốc vốn là vài cái bộ lạc tụ tập lại hình thành lực lượng. Cùng người ba tổ chức cơ cấu tương tự nhưng lại không quá tương đồng. Mà lại hắn cũng biết, một khi những này rời rạc liên minh, đem bọn hắn lực lượng chỉnh hợp, cỗ lực lượng này sẽ triệt để đánh bại lộn xộn không chịu nổi người ba. Thậm chí có thể đánh tan bất kỳ một cái nào cuồng vọng tự đại bộ lạc. Bất luận cái kia bộ lạc bên trong cũng nhiều ít cái nhân hùng. Cũng không thể là đoàn kết lại chư hạ địch thủ, bang quốc, quốc gia. Lấy vương hoặc đế đến xưng hô, phải chăng có thể gọi là vương quốc hoặc là đế quốc đâu? Một cái có thể đoán được, hoàn toàn mới đế quốc nổi dậy. Lẫm Quân cuối cùng vẫn là đi tới chư hạ thủ lĩnh xử lý vào sổ địa phương. Hắn giơ lên hai con dê, nói cho vào sổ giả, chính mình từ Ba Sơn mà đến, mà vào sổ giả hỏi dò hắn có hay không là Hòa Di thủ lĩnh. Lẫm Quân nói cho hắn biết. Chính mình đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Võ lạc trung ly sơn chi vương Lẫm Quân. Người cũng không phải là chư hạ thủ lĩnh. Tốt a, ta đã biết. Lần này hội minh. Nếu như ngươi không tại hội minh bên trong làm ra nguy hiểm gì cử động. Là có thể cho phép đứng ngoài quan sát. Chư hạ là ý chí mở rộng đất đai. Chúng ta kỳ thực đều sinh hoạt tại mảnh này thiên hạ. Với nhau ở giữa cho dù cách xa nhau lại xa. Ngược dòng đến cực kỳ lâu trước đó, chưa chắc không phải thân tộc. Lẫm Quân không hiểu, những lời này là có ý tứ gì. Tổ tiên của ta là Thái Hạo. Thái Hạo sinh Hàm Điểu. Hàm Điểu sinh Thừa Ly. Thừa Ly sinh Hậu Chiếu. Hậu Chiếu là Thủy Vi người ba. Thái Hạo là Phục Hy nữ oa bộ lạc vị cuối cùng thủ lĩnh. Được xưng hô là Đại Đế người. Hắn đúng là Trung Nguyên một ít bộ lạc tiên tổ. Thế nhưng thiên hạ tất cả mọi người là thân tộc, chẳng phải là sai lầm. Người đây có chỗ không biết. Chỗ ghi danh người nói cho Lẫm Quân. Thời cổ đám người là di chuyển tới. Cũng không phải là từ đất đai bên trong mọc ra. Điểm này đã tại Tây Hành trên đường được chứng minh. Từ độ cao so với mặt biển cao địa phương di chuyển đến độ cao so với mặt biển thấp địa phương. Bởi vì bình nguyên chi địa càng thích hợp sinh tồn mà tiến hành định cư. Thái Hạo hậu duệ có thể đi đến Ba Sơn, Thiếu Điển hậu duệ có thể đi đến Hoa Dương, Thần nông hậu duệ có thể đi đến đại giang phía nam. Di chuyển là một kiện dài dằng dặc sự tình. Trải qua thời gian, ngắn thì mấy chục năm, lâu là trên vạn năm, 10 vạn năm, quả quýt sinh ở Hoài Nam liền là quýt, sinh ở Hoài Bắc liền là chỉ. Đất đai cùng với hoàn cảnh, sớm liền mơ hồ liên kết mà riêng phần mình khác biệt phong thổ văn hóa. Nhưng tổ tiên của chúng ta đều là từ một cái địa phương sinh ra di chuyển. Ngươi là thân thích của hắn. Hắn có lẽ là thân thích của ta. Vậy chúng ta hai người chẳng lẽ cũng không phải là thân tộc sao? Lẫm Quân bị hắn lời nói sửng sốt một chút. Ngốc trệ thật lâu sau. Biệt xuất một câu. Có đạo lý. Lẫm Quân xuất hiện. Vân Tái mọi người ngồi đế giang. Từ Hồng Châu về tới Trung Nguyên. Chuẩn bị là tiếp xuống hội minh đại điển làm chuẩn bị. Trọng Hoa ngay tại đàn tấu một bài nhạc khúc. Làn điệu thư giãn. Mang theo một loại ca tụng một dạng mùi vị. Không có từ ngữ. Vẻn vẹn dây đàn tại kích thích. Hắn dừng lại đàn tấu. Nói cho Vân Tái. Lẫm Quân xuất hiện tại Trung Nguyên sự tình. Hơn nữa còn dơ lên hai con dê. Người này ta thường có nghe thấy. Nghe nói còn không có quy thuận chư hạ. Làm sao sẽ đột nhiên đi tới Trung Nguyên. Còn mang đến yết kiến lễ vật. Vân Tái nghe xong. Nhất thời rõ ràng có ý tứ gì. Chỉ là cười ha ha một tiếng. Hai dê giết Tam Vương. Hắn là không có lá gan này. Thế nhưng lấy hai dê đến nhục nhã Tam Vương. Lá gan này hắn vẫn phải có. Vấn đề không lớn. Đến lúc đó đem hai con dê làm thành canh thịt dê. Mỗi người kiếm một chén canh. Lại đem trước người hắn cái chén cho triệt tiêu. Vân Tái trong lòng chửi bậy một câu. Cái này phàm là dính đến số lượng cùng tôn quý hai cái từ ngữ. Liền dễ dàng xuất hiện hai giết ba, loại này quỷ dị luận điệu. Không trải qua cổ niên đại cũng không phải là xuân thu chiến quốc thời điểm. Mọi người xem vinh dự cao hơn sinh mệnh. Tại hiện tại Vân Tái mấy người xem ra. Hai con dê đây không phải là đại biểu nhục nhã. Đây không phải gấp đôi thần phục sao. Vân Tái cao thâm mặt chắc dựng thẳng lên một ngón tay. Nhiều người thủ lĩnh không hiểu ý nghĩa. Nguyện nghe A Tái chi tướng. Ta cái ngón tay này. Có ba loại giải pháp. Vân Tái lời thề son sắt. Một mặt thật. Thần tình kia nói cho mọi người. Các ngươi phải tin tưởng ta giải đề mạch suy nghĩ. Hai dê ngồi một người tới. Một người dơ lên hai dê tới. Người cùng hai dê đồng loạt tới. Mấy. Người ánh mắt sáng lên. Hiểu được giải thích như vậy cũng không có mau bệnh. Thật sự là nghe vua nói một buổi. Lãng phí 3 phút. Các thủ lĩnh hống nộ ma tán. Đợi đến người chạy rất nhiều. Trọng Hoa cũng thu hồi cầm đến. Văn Mệnh muốn rời khỏi. Lại bị Trọng Hoa gọi lại. Ngươi lưu lại. Có trọng yếu đồ vật muốn cho ngươi xem. Trọng Hoa thần sắc tương đối nghiêm túc. Mà Vân Tái ở phía trước đi trước một bước. Văn Mệnh hiểu được cổ quái. Mà Bá Ích mọi người dường như ý thức được cái gì. Phân phân cáo lui, đi tới phòng ốc bên trong, từ cửa sau rời đi, trên đường hướng đi đào đường nghị sự hành chính nhà lớn. Nói là nhà lớn, trên thực tế chính là cái tản đá gian nhà, đây chính là ngày mai cử hành hội minh địa phương. Bên trong nguyên bản tới là không muốn che phòng này, thế nhưng cuối cùng chư hạ thủ lĩnh đều muốn tới trước hội minh, mà lại đi qua làm việc địa phương tại đế phóng huân gian nhà phụ cận. Cái kia lớn nhà tranh hiện tại vừa đến trời mưa xuống. Bên ngoài trời mưa to bên trong hạ mưa nhỏ. Đã không có cách nào người ở. Cần cù tiết kiệm cũng phải có cái hạn độ. Vì vậy tại rất nhiều người mãnh liệt theo đề nghị. Đế phóng huân để cho người ta che mặt mũi này công trình. Mà ở trong đó cũng là sau này Trung Nguyên trung tâm hành chính. Phía trên có danh tự. Sáng tác dịch cung. Dịch giả. Biến ảo vậy. Chỉ là cung điện bề ngoài, có chút giống là cách đó không xa kho lúa. Kỳ thực ngay từ đầu thiết kế, chính là chiếu theo đại hào kho lúa đến tre. Cuối cùng, Sơn Hà xã tắc, ngũ cốc làm trọng, Văn Mệnh đi tới nhà đá này nhỏ trung ương điện đường. Phòng nhỏ bên ngoài nhìn qua cũng không lớn, nhưng bên trong coi như rộng rãi. Phòng họp trung ương, cất đặt lấy một mặt to lớn tấm ván gỗ, phía trên treo vô số tiểu lệnh bài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,